Mễ Uyển cầm bình giữ nhiệt, tươi cười chạm nhẹ vào đóa hoa nhỏ kia. Tặng hoa cho cô sao? Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 15, Ông Lão và Con Chó phần 2. Trứng gà tinh cực kỳ bổ dưỡng, một quả trứng có khi còn hơn cả nhân sâm trăm năm. Tuy hiệu quả của trứng đối với yêu tu không tốt bằng người thường nhưng Mễ Uyển có bí pháp luyện chế giúp tăng hiệu quả của nó với yêu tu. 10 quả trứng được Mễ Uyển chia ra luyện 2 lần rồi đưa hết cho anh trai thụ yêu uống, nhưng miệng vết thương vẫn không có dấu hiệu khép lại. Hiện tượng này chỉ có thể lý giải là thương thế của anh trai thụ yêu quá nặng, chút dinh dưỡng của trứng gà với anh chỉ như chín châu mất một sợi lông, không thấm vào đâu. Nhưng hắn là cũng có chút tác dụng, không thì anh trai thụ yêu đã không nhận thuốc của cô. Chờ linh lực khôi phục hoàn toàn rồi, cô phải tự mình kiểm tra vết thương của anh trai thụ yêu xem sao. Cốc cốc, Mễ Uyển đang nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Người nào đó đang ăn vụng lập tức hoảng loạn nhét hết đống đồ ăn vặt vào tủ mới dám ra mở cửa. Thím Trương. Thím Trương đang ôm chăn ga đứng ngoài cửa. Cô chủ chưa ngủ sao? Thím Trương hỏi. Chưa đâu. Mễ Uyển lắc đầu, mới 9 giờ sao cô ngủ được chứ? Nhiệt độ hôm nay thấp, lại có mưa lớn, thím sợ tối cô sẽ lạnh nên đem chăn tới cho cô. Thím Trương nói xong thì ôm chăn đi vào, giúp Mễ Uyển trải giường. Không cần đâu, tôi không lạnh. Diệp quản gia nói cơ thể của cô chủ đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, không thể lơ là được. Thím Trương cười nói, cái chăn này tôi vừa phơi hôm qua, đắp rất thoải mái. Cảm ơn thím Trương. Mễ Uyển đứng cạnh giường cũng ngửi được mùi nắng thoảng thoảng, rất dễ chịu. Chăn nệm của 500 năm sau còn mềm mại, thoải mái hơn cả nội y nữa, yêu chết mất. Tôi giúp cô đóng cửa sổ. Trải chăn nệm xong, thím Trương thấy cửa sổ trong phòng vẫn đang mở. Đừng đóng, trong phòng hơi ngộp, tôi muốn hít thở không khí. Vậy lúc ngủ cô nhớ đóng cửa sổ, trận mưa này chắc phải đến sang mới tạnh, coi chừng cảm lạnh. Thím Trương cũng thấy trong phòng không được thoáng lắm nên không quá miễn cưỡng, chỉ nhắc nhở một câu. Được. Thím Trương vừa đi, Mễ Uyển lại lôi đống đồ ăn vặt trong tủ ra, tựa người vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô không thích mưa, âm u khiến tâm trạng cũng khó chịu theo. Trận mưa này chắc phải đến sáng, vậy là hôm nay cũng không ra ngoài được, đã mấy ngày mình không ra ngoài rồi. Mễ Uyển chưa từ bỏ ý định móc di động ra xem dự báo thời tiết. Mưa, mưa, mưa. Mưa 3 ngày liên tục như thế là muốn tôi buồn chết luôn sao? Ước gì khoa học kỹ thuật của 500 năm sau đừng quá chính xác, sáng mai trời sẽ có nắng. Cách nhà cũ của Mễ ra khoảng 5 cây số có một khu nhà cũ đã xuống cấp, do địa hình trũng nên mỗi khi mưa nước đều sẽ tràn vào trong sân. Người dân ở đây vì lý do đó mà đa phần đều đã dọn đi, chỉ còn những người từ nơi khác đến làm công và một vài ông bà cụ không đủ tiền để chuyển đi. Chủ nhân của con chó hoang, ông Lưu, chẳng những sống ở đây mà còn ở ngay tầng trệt, mỗi lần mưa lớn là nước từ sân sẽ tràn cả vào phòng khách. Mau mau, con ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi, ông đi dọn đồ. Lúc ông lão tan ca trở về thì nước đã ngập tới trong nhà, con chó đang phải nằm nhà dưỡng bệnh thì cẩn thận ngồi xổm trên ghế. Ông vội ôm nó lên giường, sợ vết thương chưa khép miệng của nó lỡ dính nước sẽ nhiễm trùng. Gâu, gâu con chó sủa vài tiếng nhưng ông lão không cách nào hiểu được. Đừng đi. Mấy thứ đó chẳng đáng tiền, không cần phải dọn. Thật ra thì bên ngoài, cũng chỉ có mấy chậu rau ông lão trồng để tiết kiệm chút tiền ăn. Con chó muốn nhảy xuống cản ông lại, nhưng khổ nỗi nếu băng vải dính nước, ông lão nhất định sẽ ôm nó tới phòng khám để băng lại, số tiền đó đủ để ông ăn trong mấy tháng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mưa lớn vậy mà nó không ra cửa đón ông lão. Con chó lo lắng nhìn ông lão ôm từng chậu cây vào trong, một cái, hai cái, năm cái, còn ba cái nữa. Soảng. Dù xen lẫn với tiếng mưa và tiếng sấm chớp thì nó vẫn nghe rõ được tiếng chậu vỡ, chuyện nó lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Gâu! Ông già! Con chó bất chấp tất cả nhún người nhảy xuống giường, nước ngập trong phòng nhanh chóng thấm ướt băng vải trên chân nó. Nó lao ra ngoài, thấy ông lão té xỉu dưới màn mưa, bên cạnh còn có cái chậu bể và mấy nhánh rau đã dập nát. Gâu gâu gâu! Ông già! Ông già ông tỉnh lại đi! Con chó vừa che mưa nhỏ xuống mặt ông lão vừa dùng móng lay ông dậy. Nhưng ông lão vẫn nhắm chặt mắt, không chút phản ứng. Làm sao đây? Làm sao đây? Con chó đột nhiên ngẩng đầu, xoay người chạy ra sang nhà kế bên, cào cửa không ngừng. Gì thế? Có phải tiếng của là con chó ông bác nhà kế bên không? Có phải bác Lưu gặp chuyện gì rồi không? Nhà kế bên là một cặp vợ chồng từ nơi khác tới làm công, thấy con chó cắn ống quần họ kéo ra ngoài liền đoán được ông lão đã gặp chuyện. Hai người vội chạy sang hợp sức ôm ông lão lên giường. Mau tìm xem thuốc bác ấy hay uống để ở đâu. Bọn họ đã làm hàng xóm với ông được mấy năm, biết ông lão có bệnh phải uống thuốc thường xuyên. Gâu gâu. Thấy con chó đang dùng chân cào một cái ngăn kéo, hai người vội vàng kéo ra, quả nhiên có một lọ thuốc, nhưng là lọ rỗng. Sao lại hết? không phải mỗi tháng sau khi nhận lương hưu bác ấy đều đi tái khám sao? Cô vợ thắc mắc nhìn anh chồng. Vì muốn để dành tiền chữa bệnh cho mình sao? Con chó lập tức nghĩ tới khả năng này. Hay là đi bệnh viện? Hơi thở của ông lão ngày càng yếu, người chồng sợ nếu không lập tức đưa tới bệnh viện sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng một khi đến bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền nên anh ta mới nhìn sang vợ. Đi cô vợ đáp rất sảng khoái, quay về nhà gọi điện kêu xe cấp cứu. Xe cấp cứu tới rất nhanh, người chồng cầm tiền theo ông lão lên xe cấp cứu, để con chó ở lại. Con chó nôn nóng ngồi trước cửa, hận mình không thể hóa hình, không thì lúc này nó đã theo xe cấp cứu đến bệnh viện rồi. Mày trung thành thật đấy. Cô vợ ngắm nghía con chó, cười khen một câu. Gâu. Nghĩ tới hành động cứu người của hai vợ chồng, con chó đáp lại một tiếng. Bình thường bà cô này rất keo kiệt, không ngờ cũng có lúc tốt bụng, khiến người khác phải thay đổi cách nhìn. Ngoan thật, có muốn ăn gì không? Ăn xương không? Người vợ dẫn con chó sang nhà mình, lấy xương và phần cơm thừa lúc chiều cho nó ăn. Con chó nghĩ, thể nào lát nữa chồng cô ta cũng gọi điện về, nếu nó muốn biết tin của ông lão thì phải theo cô ta, thế là ngoan ngoãn đi theo. Khoảng 20 phút sau, quả nhiên anh ta gọi về. Vợ à, bệnh viện bắt nộp tiền viện phí, tới 1 vạn lận. Giọng nam vừa vang lên con chó đã dựng tai nghe. Nhiều vậy sao? Cô vợ cũng lắp bắp. Đúng vậy, mới chỉ là tiền tạm ứng thôi, sau này không biết còn phải tốn thêm bao nhiêu nữa. Nộp đi, lát nữa em chuyển tiền cho anh. Cô vợ do dự một lát rồi cắn răng nói. Vợ à, sao bỗng nhiên em hào phóng quá vậy? Anh ta rất rõ bản tính keo kiệt của vợ mình, thấy cô đột nhiên hào phóng như vậy, anh ta vô cùng kinh ngạc. Anh thì biết cái gì, ông bác đó cô đơn một mình, cũng chả sống được mấy năm nữa. Giờ chúng ta cứu ông ta, để ông ta thiếu nhân tình của mình, đến lúc đó lại nghĩ cách để ông sang tên căn hộ cho mình. Cô vợ tính toán vang dội, hoàn toàn không để ý đến con chó đang gầm gừ cảnh cáo ngay sau lưng. Quả nhiên con người chẳng có mấy kẻ tốt. Gâu! Con chó giận dữ muốn lao tới. Không được gây hại cho người khác. Nhớ tới lời Mễ Uyển cảnh cáo, động tác của con chó bỗng khựng lại. Cô vợ nghe tiếng sủa, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy con chó không có gì bất thường mới nói tiếp. Dựa vào tiền lương của hai chúng ta đến lúc nào mới mua được nhà chứ, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta. Em nói cho anh biết, chưa mua được nhà em sẽ không sinh con đâu. Ông bác này nhiều bệnh còn vất vả làm việc mỗi ngày, có lẽ phát bệnh một cái là đi luôn, đến lúc đó chúng ta sang tên căn nhà rồi bán đi, cũng đủ trả tiền cọc đợt đầu cho một căn ở trung tâm rồi. Nếu không chết thì chúng ta bắt ổng trả tiền, trả không nổi cũng phải sang tên cho chúng ta thôi. Con chó hận không thể nhào lên cắn chết bà cô muốn tính kế ông già này, nhưng nếu cô ta chết, nó cũng phải chết theo. Tuy từ lúc thoái hóa nó đã không muốn sống nữa, nhưng nó đã đồng ý sẽ ở cạnh ông già, không thể chết trước ông được. Con chó ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người chạy ra ngoài. Bên em có tiếng gì thế? Người chồng nghe thấy tiếng động. Không có gì, chắc con chó đó chạy về nhà. Con chó lao ra khỏi khu dân cư, dầm mưa đến cửa hàng tiện lợi mà Mễ Uyển thường tới. Dựa vào thứ duy nhất chưa thoái hóa là khứu giác, nó tìm được mùi, mà nó muốn tìm giữa màn mưa gần như đã gột sạch toàn bộ mùi hương. Gâu. Con chó xông vào màn mưa. 15 phút sau, nó đứng trước một bức tường cao, sau khi đi một vòng thì tìm được một cái lỗ chó vô cùng kín đáo. Gâu gâu gâu, cô bắt yêu ra đây đi. Lúc này đã gần nửa đêm, một con chó lớn sủa ầm lên, như thế chẳng mấy chốc đã đánh thức mọi người trong nhà cũ. Từng tốp người mặc áo ngủ, mang dép lê, tóc tai bù xù nháo nhào tìm kiếm xung quanh. Sao lại có con chó to ở đây? Sao nó vào được? Hình như nó bị thương. Nó đang chạy lên lầu hả? Không ổn rồi, đó là phòng của cô chủ. Nhanh kêu cô chủ đừng mở cửa. Một đám người đuổi theo con chó lên lầu nhưng vẫn không kịp nhắc nhở Mễ Uyển. Lúc chó lớn chạy đến phòng ngủ thì cửa cũng vừa được mở. Cô chủ, coi chừng. Mễ Uyển nhìn đám người muốn tới gần lại sợ làm con chó kích động, cười trấn an rồi chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm con chó người đầy vết thương còn sũng nước trước cửa. Ngồi xuống. Chó lớn không chút do dự lùi về sau một bước ngồi xuống, khôn khéo lạ thường. Cô chủ, cô... Quen con chó này hả? Diệp quản gia run rẩy hỏi. Quen, nó không cắn người đâu. Mễ Uyển trấn an. Không cắn người, không cắn người là được rồi. Diệp quản gia dè dặt bước mấy bước, thấy con chó thật sự không cắn người mới yên tâm hơn một chút, con chó này. Chắc nó đói bụng rồi, Diệp quản gia chuẩn bị cho nó chút đồ ăn đi, lát nữa tôi sẽ dẫn nó xuống dưới. Mễ Uyển nói. Được Diệp quản gia lên tiếng, chần chờ một lát, cuối cùng không hỏi gì mà kêu người đi chuẩn bị. Mọi người thấy không còn gì nữa thì dần tản đi, chẳng mấy chốc cả hành lang chỉ còn một người một chó. Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây, muốn chết sao? Trời mưa không thể ra đường khiến tâm trạng Mễ Uyển khá tệ. Gâu gâu, cô muốn lấy yêu đan của tôi không? Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải.

còn thắc mắc sao đã được ra vào tự do mà cô vẫn tiếp tục trèo tường. Nhưng anh chỉ thắc mắc vậy thôi chứ không định kéo người lại để hỏi, chắc do, treo nhiều thành nghiện. Địa chỉ lông vàng đưa nằm ngay trung tâm Đông Giao, cách nhà cũ Mễ Gia không xa, là một trong những thắng cảnh hiếm hoi của Đông Giao. Nhờ có Phạm Âm Thụ nên nơi này cũng khá nổi tiếng, xung quanh có không ít hàng quán. Lúc Mễ Uyển tới thậm chí vẫn còn một quán trà sữa chưa đóng cửa, ông chủ đang cầm di động, thức đêm chơi game. Nguyên chủ là một tín đồ trà sữa, vừa nhìn thấy biển hiệu thì cơ thể đã tự giác bước tới mua một ly. Ông chủ nhìn dáng người Mễ Uyển, đoán chắc vị này có khả năng cao sẽ trở thành khách hàng tiềm năng, hồ hởi đưa phiếu tích điểm cho cô, nói, mua 6 tặng 1, nhớ đến mỗi ngày nha. Mễ Uyển miễn cưỡng nhận phiếu tích điểm, thầm oán, mỗi ngày đều phải tới đây sao? Nhưng vừa xoay người, cắm ông hút uống một ngụm, Mễ Uyển chẹp miệng híp mắt, đổi suy nghĩ, tới mỗi ngày cũng không phải không được, ngon hơn trà sữa của cửa hàng tiện lợi nhiều. Cái cây trước mặt đó là cây ước nguyện hả? Tuy đã thấy những dải lụa đỏ răng đầy cây, Mễ Uyển vẫn muốn ông chủ tiệm trà sữa xác nhận lại. Đúng vậy, cháu cũng tới cầu nguyện sao? Chủ tiệm trà sữa mở một ván game mới. Vâng. Mễ Uyển gật đầu, hỏi tiếp, cây cổ thụ này được bao nhiêu tuổi rồi? Sao nhìn như sắp chết vậy? Quanh cây ước nguyện là một quảng trường rộng, tiệm trà sữa cách đó một khoảng khá xa, nhưng nhìn từ đây Mễ Uyển vẫn thấy được nửa bên phải của cái cây chỉ còn lại những nhánh cây trơ trọi, được buộc rất nhiều dải lụa đỏ, còn nửa trái cành lá lại tươi tốt, thật quái dị. 500 năm trước, yêu tộc hoành hành, Phạm Âm Thụ cũng có rất nhiều, nhưng loại nửa khô nửa tươi thế này cô mới gặp lần đầu. Chẳng lẽ thẩm mỹ của Phạm Âm Thụ tiến hóa, thích kiểu tạo hình mới lạ này? Cái cây này cũng được vài trăm năm tuổi rồi, từ mười mấy năm trước đã thành như vậy. Ai cũng nói nó sắp chết, nhưng mỗi năm nó đều kiên trì ra tược non. Bộ dạng nửa héo nửa tươi này cũng trở thành một điểm đặc sắc của nó. Chủ quán trà sữa giải thích, ra là muốn tăng doanh số, xem ra hiện giờ đến tín ngưỡng cũng không dễ kiếm. Cái cây này có linh không? Mức độ linh nghiệm tương quan với độ công hiệu của lá Phạm Âm Thụ. Linh lắm, ngày nào cũng có người tới tạ lễ. Vậy à? Hút một ngụm lớn trà sữa, Mễ Uyển hạnh phúc híp mắt, hứa hẹn với ông chủ ngày mai sẽ tới mua tiếp rồi tới chỗ cây ước nguyện. Phạm Âm Thụ không có giống loài cố định, nó có thể là đa, có thể là tùng, thậm chí có khi còn là một cây ăn quả bình thường trong chùa miếu. Chúng nó là những loài cây bình thường tình cờ có được năng lực hoành thành ước nguyện, nhờ đó mở được linh thức, trở thành Phạm Âm Thụ. Cái cây trước mắt này là một cây đa, Mễ Uyển ngửa đầu nhìn những dải lụa đỏ răng đầy cây, bên trên dải lụa có những đốm sáng, chính là năng lực chúc phúc. Những nguyện vọng đang được thắp sáng, như những ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm. Chào Phạm Âm Thụ, tôi là người bắt yêu Mễ Uyển, muốn dùng linh lực đổi lấy một cái lá Phạm Âm Thụ. Mễ Uyển chắp hai tay trước ngực, thành kính trò chuyện với Phạm Âm Thụ. Mỗi 10 năm Phạm Âm Thụ mới sinh ra một cái lá, nằm len lỏi dưới hàng ngàn hàng vạn cái lá khác. Nếu Phạm Âm Thụ không tự để nó rơi xuống thì người ngoài không cách nào tìm được. Thế nên muốn có được lá của Phạm Âm Thụ, phải nói chuyện được với nó. Nhưng mà, một phút trôi qua, Phạm Âm Thụ hoàn toàn yên lặng, không đáp lại tiếng nào. Mễ Uyển ngẩn người, bước tới vài bước, đặt tay phải lên thân cây, tặng nó một luồng linh thực tinh thuần. Chào Phạm Âm Thụ, tôi là người bắt yêu Mễ Uyển, tôi muốn dùng linh lực để đổi với ngài một cái lá. Vù, một trận gió thổi qua khiến cho cành lá lay động. Có vài cái lá rơi xuống nhưng Mễ Uyển nhìn thoáng qua, không có cái nào có năng lực chúc phúc cả, chỉ trùng hợp bị gió thổi rơi xuống thôi. Đây là từ chối trong im lặng. Ai cũng nói Phạm Âm Thụ thích nhất dùng lá để đổi linh lực mà. Sao đến cô lại không được? Cô nhớ rõ trước kia nhị sư huynh của cô rất thích dùng linh lực để đổi lá Phạm Âm Thụ, làm thành bùa hộ mệnh để đi lừa con gái. Sao đến cô lại không được? Sai chỗ nào chứ? Xào xạc. Ủa, không có gió sao lại có tiếng động? Mễ Uyển tò mò tìm kiếm. Phát hiện một gốc cây nhỏ ở phía sau cổ thụ khoảng 1 mét. Cây non tách ra từ Phạm Âm Thụ. Đồ tốt đó. Mễ Uyển vui mừng, cây non tách ra từ Phạm Âm Thụ chứa đầy sức mạnh chúc phúc của Phạm Âm Thụ, là phần sức mạnh mà bản thể không hấp thụ hết nên được chuyển sang cây non. Cây non này không ảnh hưởng đến bản thể của Phạm Âm Thụ, nhưng đồng thời lại chứa đựng năng lực chúc phúc. Tuy lá của cây non kém hơn lá của bản thể Phạm Âm Thụ, nhưng nếu đem cả cái cây non này về, lấy thêm vài cái lá thì hiệu quả cũng tương đương. Quan trọng hơn là, cây non tách ra từ Phạm Âm Thụ chỉ tặng cho người có duyên. Không cần đổi bằng linh lực, ai tình cờ gặp được đều có thể đem đi. Phạm Âm Thụ không trả lời, ra là muốn nhắc nhở mình lấy cây non, quả là một cái cây tốt bụng. Không ngờ mình lại may mắn như vậy. Cậu yên tâm, dù tôi có lấy cây non cũng sẽ dùng linh lực để đổi. Mễ Uyển hớn hở chạy về quán trà sữa mượn cái xẻng, quay lại đào cây. Cô mới đào được một nửa, đang thở hổn hển thì thấy một cặp mẹ con đi tới dưới tán cây ước nguyện. Người mẹ khoảng hơn 30, tay cầm một dải lụa đỏ có viết chữ, bé gái thì khoảng 5-6 tuổi, mặc váy công chúa, đang ôm một con búp bê. Mạn Mạn, cùng cầu nguyện cho chị nào. Người mẹ nhỏ giọng nói chuyện với cô bé. Dạ, mong cho chị mau khỏe lại. Cô bé chắp tay cầu nguyện, nghiêm trang vái phạm âm thụ ba cái. Mong cho chị mau khỏe lại, điều ước này quá sơ sài rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là người thường, không biết cách cầu nguyện cũng không lạ. Mễ Uyển vừa cảm thán vừa cúi đầu tiếp tục đào đất. Lúc sắp đào được đến rễ, một giọng nói non nớt vang lên bên tai Mễ Uyển. Chị béo, chị đang làm gì vậy? Mễ Uyển quay đầu lại, thì ra là bé gái kia, không biết chạy tới cạnh cô lúc nào, chị thì chị, thêm chữ béo vào làm gì? Không phải em cũng là một nhóc béo sao, nhưng thân là người lớn không chấp nhặt với một đứa nhóc, vậy nên Mễ Uyển không nói ra những lời này. Chị, EQ của cô bé không tồi, thấy Mễ Uyển không vui liền sửa miệng. Ừ, chị đang đào cây. Mễ Uyển tiếp tục vung sảnh đào thêm mấy phát, sắp được rồi. Chị định đem về nhà trồng sao? Cô bé tò mò. Ừ, rốt cuộc cũng đào xong, Mễ Uyển buông sảnh, hai tay ôm cây nhỏ, dùng sức nhổ lên khỏi đất. Bỗng nhiên, hàng ngàn hàng vạn cái lá như bông tuyết đổ ập xuống đầu. Mễ Uyển còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe cô bé hét ầm lên. Mẹ ơi, cây ước nguyện chết rồi. Cô bé ôm búp bê, vẻ mặt hoảng sợ. Mễ Uyển ngẩng đầu, thấy lá cây phạm âm thụ nháy mắt đã rụng xuống hơn nửa. Cành lá đang xanh tươi mơn mởn nhanh chóng héo úa với tốc độ mắt thường có thể thấy, biến thành màu đen, lan dọc theo thân cây từ rễ đến cành lá, như một con rắn đen đang bò dọc lên trên. Gì đây, sao lại thế này? Mình đã làm gì sai sao? Mễ Uyển nhìn thoáng qua cây non tách ra từ phạm âm thụ trong tay mình, theo bản năng đặt nó lại chỗ cũ. Ngay lập tức lá ngừng rụng, thân cây màu đen cũng chuyển dần về màu xanh, cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Sao thế Mạn Mạn? Mẹ cô bé đang buộc giải lụa vào thân cây, nghe tiếng cô bé kêu thì nhìn sang, động tác trong tay bất giác cũng nhanh hơn vài phần. Chị hư. Mễ Uyển ngẩng đầu, thấy cô bé đang trừng mắt với mình, chắc chắn là đã thấy việc mình vừa làm. Chị giết cây ước nguyện rồi. Quả nhiên cô bé đã thấy. Chị không có, đừng nói bậy. Mễ Uyển chột dạ, cô chỉ đào cây non thôi mà, sao bản thể lại chết luôn rồi? Chẳng lẽ vừa nãy không cẩn thận làm bản thể bị thương? Mễ Uyển quan sát kỹ cái hố mình vừa đào. Xác định mình không làm hại đến bản thể. Nhưng vừa nãy, ngót úp mập mạp của cô bé chỉ nhánh cây khô héo. Ơ, sao tơi lại rồi, lá cũng không rụng nữa. Mạn Mạn, con vừa nói gì? Người mẹ đã treo giải lụa xong, đang đi về phía cô bé. Vừa nãy là do điều ước của em và mẹ quá lớn, cây ước nguyện vì hoàn thành điều ước của hai người mới rụng nhiều lá như vậy. Mễ Uyển lừa gạt. Thật sao? Cô bé hồn nhiên mở to mắt, điều ước của mình hại cây ước nguyện bị héo. Chẳng lẽ bệnh của chị không thể khỏi được? Đúng vậy. Đối diện với vẻ mặt hồn nhiên của cô bé, Mễ Uyển cảm thấy ngực mình hơi đau. Chẳng lẽ lương tâm đang cắn rứt? Vậy chị em phải làm sao? Hốc mắt của cô bé đỏ lên, hẳn là rất yêu thương chị gái. Em đừng khóc, mai em tới đây cầu nguyện lần nữa, đừng ước chị em mau khỏi bệnh, ước điều gì cụ thể một chút, chị em cần gì thì ước cái đó. Mỗi ngày phạm âm thụ phải tiếp nhận quá nhiều điều ước, nó chỉ có thể chúc phúc những điều ước mà nó nghe được. Nhưng khả năng chúc phúc của nó không phải vạn năng. Cho nên điều ước càng cụ thể thì khả năng thực hiện được càng lớn. Ba nói, chị đang chờ một bác sĩ giỏi. Cô bé nói, vậy em hãy ước bác sĩ có thể chữa được cho chị mau tới đi. Mễ Uyển nói, Mạn Mạn. Lúc này, mẹ của cô bé đã đi tới, con vừa nói gì? Mẹ treo giải lụa xong chưa? Cô bé không thể chia sẻ kỳ quan mình vừa thấy với mẹ, sốt ruột hỏi. Xong rồi, chúng ta về thôi. Người mẹ nắm tay cô bé. Mẹ, con cũng muốn treo một cái. Cô bé bỗng nhiên nói. Được. Người mẹ thấy cô bé quan tâm chị mình như vậy, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Quay về xe lấy thêm một giải lụa, hỏi, con muốn viết cái gì? Bác sĩ mà chị đang đợi sẽ mau tới. Cô bé vội nói. Được, chúng ta cùng treo lên. Người mẹ trở lại chỗ tàng cây, treo giải lụa mới lên. Cô bé thấy mẹ đã treo xong, quay đầu nhìn Mễ Uyển một cái như muốn chứng thực. Mễ Uyển thấy thế vội gật mạnh đầu. Mạn Mạn, chúng ta đi thôi. Người mẹ dắt tay cô bé đi khỏi, cô bé quay đầu phất tay tạm biệt Mễ Uyển. Mễ Uyển vẫy vẫy hai cái cho có lệ, đến khi họ khuất hẳn mới ôm cây non lên lần nữa. Xào xạc, lại một trận rơi rụng là tả, nửa số lá còn lại trên cây cũng trụi nốt, thiếu chút chôn luôn Mễ Uyển. Mà phạm âm thụ vốn chỉ héo có một nửa, giờ héo hẳn cả cây, không còn chút sức sống. Mễ Uyển bất giác quay đầu, cũng còn may, quán trà sữa đã đóng cửa. Nhưng cái cây này phải làm sao đây? Mễ Uyển ngồi xổm xuống cạnh cái hố, một tay ôm cây non tách ra từ phạm âm thụ, một tay cầm cái sẻng, cảm thấy mình vừa tạo ra một hiện trường phạm tội. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Cứu mạng. Mễ Uyển vọt một mạch tới nhà của anh trai thụ yêu, đấm bùm bụp vào cửa.